Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 439 linh hồn trao đổi. Trong thạch thất bố trí đơn giản, trừ bỏ giường bên ngoài còn có bàn ghế cộng thêm một cái bàn trang điểm, mặt khác góc tường biên còn có một cái té xỉu trên mặt đất người người nọ tóc rối tung, che khuất ngũ quan, gọi người thấy không rõ hắn dung mạo. Không đợi thượng quan huyền ý tiếp tục quan sát, bên tai truyền đến nói chuyện thanh. Ninh tiền bối, người ta đã cho ngươi mang đến, phía trước ngươi đáp ứng chuyện của ta sẽ không nuốt lời đi. Đương nhiên sẽ không nuốt lời. Theo sau thượng quan huyền ý liền nghe được. Phốc, một tiếng, theo sát một cổ huyết tinh khí chui vào hắn chóp mũi. Ngu xuẩn, người chết là không cần cái gì hứa hẹn. Ngươi cư nhiên giết hắn. Nói như vậy ngươi đáp ứng chúng ta hai anh em đan dược xem ra cũng sẽ không cho chúng ta. Tự nhiên, ta lại không phải chân chính Ninh Thành Văn, kia sẽ luyện chế cái gì đan dược. Người này rõ ràng là tá ma giết lừa, là có thế nào, hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu, ngươi đừng quá đắc ý, đại ca, chúng ta cùng nhau thương. Hảo, phù du hám thủ, phốc, chẳng được bao lâu, càng nồng đậm huyết tinh khí bay vào thượng quan huyền ý trong mũi. Vừa rồi hắn nghe thấy thanh âm đều rất quen thuộc, đúng là Âu Dương Chí Minh, Ninh Thành Văn, Quách Tử Nguyên, Quách Tử Khải bốn người. Nếu hắn sở liệu không tồi, hiện tại tồn tại người hẳn là chỉ còn Ninh Thành Văn một người. Không đúng, người nọ nói hắn không phải Ninh Thành Văn, kia hắn sẽ là ai? Không đợi thượng quan huyền ý nghĩ nhiều, hắn liền nghe thấy được tiếng bước chân. Người nọ chính chậm rãi chiều hắn nơi thạch thất đi tới, hắn lập tức nhắm lại mắt. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, tựa hồ vang vọng ở bên tai. Thượng quan huyền ý còn cảm giác một cổ làm người chán ghét tầm mắt, chính chặt chẽ mà khóa ở trên người mình, không vui mà nhíu nhíu mày. Ninh Thành Văn nhìn đến gần trong gang tấc tuấn mỹ thanh niên, trong lòng tràn đầy kích động, hắn như vậy nồng đậm khí vận, ta cùng hắn song tu vi có thể gia tăng nhiều ít. Lão giả, ngươi hiện tại rốt cuộc là muốn nào khối thân thể? Ninh Thành Văn, đương nhiên là hiện tại khối này, thân thể này thiên phú so với ta nguyên lai hảo. Ngốc tử đều biết nên như thế nào tuyển. Lão giả, thân thể này hiện tại có luyện hư sơ kỳ tu vi, chờ ngươi cùng trên giường kia tiểu tử song tu sau, tu vi hẳn là có thể tăng trưởng đến luyện hư trung kỳ. Ninh Thành Văn bất mãn mà truyền âm hỏi, như thế nào mới gia tăng một cái tiểu cảnh giới? Lão giả tức giận trả lời, người bình thường đột phá một cái tiểu cảnh giới, người biết yêu cầu tu luyện bao lâu sao? Mấy chục thượng trăm năm hoặc là hơn 1000 năm đều có, huống chi ngươi hiện giờ chính là không làm mà hưởng. Như thế nào có thể tính không làm mà hưởng? Hắn chính là hoa hảo một phen tâm tư, mới đem người lộng tới nơi này tới. Trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng Ninh Thành Văn cũng không có biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc hắn còn cần lão giả hỗ trợ, hắn cùng lão giả xem như đôi bên cùng có lợi. Ninh Thành Văn đầu tiên là đi vào góc tường biên. Dùng chân đá đá trên mặt đất nằm người. Ô, trên mặt đất nằm người ưm một tiếng, cũng không có tỉnh lại, ngược lại dùng đôi tay ôm chặt lấy chính mình. Ninh Thành Văn cười nhạo một tiếng, lần này đặt chân đá lực độ gia tăng rồi không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phương người cảm giác được đau đớn, từ từ tỉnh lại, mặt vô biểu tình mà nhìn vừa rồi đá chính mình người. Lại nhìn chằm chằm ta cũng không làm nên chuyện gì. Ta hiện tại liền phải dùng thân thể này đi cùng người khác song tu, ngươi thành thành thật thật mở to mắt cho ta nhìn. Ninh Thành Văn oán hận mà nhìn trên mặt đất người ta nói, bởi vì hắn hung ác biểu tình, ngũ quan đều có chút vặn vẹo. Ngươi dám, trên mặt đất người phát ra nghẹn thanh thanh âm, rõ ràng là bởi vì thật lâu không có uống nước, yết hầu thực làm duyên cớ. Như thế nào, còn ở nhớ thương Lục Chi Ly? Đáng tiếc hắn liền ta không phải ngươi cũng chưa có thể nhận ra tới. Còn nói cái gì thích ngươi, kiếp này duy ngươi không cưới. Khẩu thị tâm phi mà thôi. Ninh Thành Văn khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống trên mặt đất người. Từ khuôn mặt thượng xem, trên mặt đất người diện mạo đúng là Ninh Thành Dương. Hắn nghe thấy Ninh Thành Văn nói, tâm như là bị hung hăng nắm giống nhau, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Nhìn đến Ninh Thành Dương như vậy khó chịu, Ninh Thành Văn trong lòng miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười, cùng vừa rồi giữ tợn khuôn mặt hoàn toàn khác nhau như hai người. Theo sau, Ninh Thành Văn đi vào mép giường, nhìn Thượng Quan Huyền Ý mặt như quan ngọc tuấn nhan, trong mắt tràn đầy kinh diễm, tay không tự giác mà vươn đi, muốn vuốt ve hắn mặt. Chỉ tiếc hắn mánh khóe xem liền phải sờ đến khi, thân mình lại bay ngược đi ra ngoài. Thượng Quan Huyền Ý chậm rãi thu hồi chân, tấm tắc, hai tiếng, nguyên lai đá người cảm giác như vậy sảng, khó trách vừa rồi thấy Ninh Thành Văn đá như vậy hưng phấn. Phía trước Tiêu Vạn Vinh báo cho hắn cùng Tiêu Lăng Hàn có người muốn tính kế hắn thời điểm, hai người liền âm thầm đi tìm Âu Dương Chí Minh. Đem sự tình làm rõ ràng sau, hai người vẫn luôn đang đợi đối phương động thủ, nào biết này nhất đẳng chính là một tháng. Ở Âu Dương Chí Minh tới cửa tìm tới khi, hắn cùng Tiêu Lăng Hàn liền thông khí, sau đó cố ý bị trào. Bằng không chỉ bằng Âu Dương Chí Minh về điểm này kỹ thuật diễn, Thượng Quan Huyền Ý liếc mắt một cái liền nhìn thấu, nơi đó còn sẽ mắc mưu bị lừa. Nhìn thấy người nọ đánh vào đối diện trên vách tường, sau đó lại rơi xuống trên mặt đất, kia thảm dạng chỉ là nhìn đều cảm thấy đau. A, chạm vào, Ninh Thành Văn vốn tưởng rằng Thượng Quan Huyền Ý còn ở hôn mê, song không có dự đoán được hắn cư nhiên là tỉnh, lại còn có đột nhiên đối chính mình ra tay. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, con ngươi là che giấu không được lửa giận, oán độc mà nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý, sao lại thế này? Ngươi không phải nói ngươi dùng ngươi cung cấp dược, hắn ít nhất muốn ngủ thượng ba cái canh giờ sao? Hiện tại mới một canh giờ, hắn như thế nào liền tỉnh? Lão giả, không nên, tại sao lại như vậy? Hắn tự hồ hoàn toàn không có trông dược. Ninh Thành Văn, ý của ngươi là ta tìm người ở trong đó động tay chân. Nghĩ đến là bởi vì nguyên nhân này, Ninh Thành Văn hận không thể đem Âu Dương Chí Minh ba người lôi ra tới lại sát một lần. Vâu, đáng giận, thật là tiện nghi bọn họ. Ninh Thành Văn tiện đà lại hỏi, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắn tu vi so với ta cao, nếu là động khởi tay tới, ta tất nhiên không phải đối thủ của hắn. Lão giả, đừng nóng vội, ta cho ngươi một cái vạn nhân mê quang hoàn, đến lúc đó hắn khẳng định luyến tiếc giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Huyền Ý chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía đối diện đang dùng phẫn hận ánh mắt trừng mắt chính mình Ninh Thành Văn. Chỉ là một cái chớp mắt công phu, thượng một khắc hắn còn cảm thấy người này bộ dạng trung đẳng thiên thượng. Ngay sau đó hắn cư nhiên cảm thấy người này lớn lên thật là hợp hắn tâm ý, tựa hồ chỗ nào đều lớn lên ở hắn trong lòng, thậm chí có loại muốn đem này chiếm cho riêng mình ý tưởng. Chậm rãi rũ xuống con ngươi, Thượng Quan Huyền Ý trong mắt hiện lên một tia hồng quang, theo sau trong đầu truyền đến một tia mát lạnh cảm, Hỗn Thiên Châu ở hắn thức hải trung không ngừng chuyển động. Hắn đi bước một đi đến Ninh Thành Văn trước mặt, ngồi xổm xuống, duỗi tay như là muốn khơi mào hắn cằm. Chỉ là duỗi đến một nửa, ở Ninh Thành Văn chờ mong dưới ánh mắt, lại thu hồi tay. Ninh Thành Văn, sao lại thế này? Hắn tựa hồ không có bị ta vạn nhân mê quang hoàn cấp mê đảo. Lão giả, này không khoa học, như thế nào sẽ có người không chịu vạn nhân mê quang hoàn ảnh hưởng? Thượng Quan Huyền Ý thấy Ninh Thành Văn chính si ngốc nhìn chằm chằm chính mình, thật sâu bị ác hàn một phen, chạy nhanh đứng dậy cách hắn xa một chút. Ninh Thành Văn phát hiện Thượng Quan Huyền Ý nhìn về phía chính mình ánh mắt càng ngày càng không tốt, vội vàng hỏi nói, nhanh lên, kế tiếp ta nên làm cái gì bây giờ? Lão giả, thật là một cái ngu xuẩn, hắn như thế nào tuyển như vậy một cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều người đương ký chủ. Nếu cái này ký chủ không dùng được, hắn còn không bằng một lần nữa tìm một cái ký chủ. Nghĩ đến này, hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua Ninh Thành Văn đôi mắt nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý. Lập tức liền hưng phấn lóe lóe, vãng sinh muốn cùng ngươi giải trừ trói định, có đồng ý hay không? Ninh Thành Văn kinh hãi, có ý tứ gì, giải trừ trói định, không, tuyệt đối không được, hắn lập tức ở trong đầu hô to, không đồng ý, không đồng ý, ta không đồng ý, hệ thống lạnh như băng thanh âm ở Ninh Thành Văn trong đầu vang lên, ký chủ không đồng ý giải trừ trói định, hệ thống đem áp dụng cưỡng chế thi thố, hệ thống đan phương mặt cưỡng chế giải trừ trói định. Ninh Thành Văn che lại đầu, ở trong đầu quát lớn, không, không, ta không cần tiếp xúc trói định. Hệ thống cũng không lý Ninh Thành Văn rít gào, chỉ lo tự mà nói, giải trừ trói định đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, chúc mừng ký chủ ngươi đã đạt được tự do, vãng sinh hệ thống đã cùng ngươi giải trừ trói định. Ninh Thành Văn lắc đầu, không, không, ngươi trở về, không, không. Trở về, ngươi cho ta trở về. Thượng quan Huyền Ý thấy thượng một khắc còn nghĩ câu dẫn chính mình người, ngay sau đó giống như là điên rồi giống nhau, chạy nhanh lại ly Ninh Thành Văn xa một ít. Ninh Thành Văn hoảng sợ mà hét lớn, không, không, ta không cần trở về, ta không cần trở về. Qua không trong chốc lát, thượng quan Huyền Ý liền thấy Ninh Thành Văn đỉnh đầu phiêu ra một cái lớn lên cùng Ninh Thành Dương giống nhau song nhi. Mà bên kia Ninh Thành Dương trong thân thể cũng phiêu ra một cái lớn lên giống Ninh Thành Văn song nhi. Hai cái linh hồn ở không trung giao hội, theo sau từng người thân thể truyền đến một trận lôi kéo chi lực, phân biệt đem hai người linh hồn kéo vào từng người trong thân thể. Linh hồn trao đổi, nguyên lai Ninh Thành Văn cùng Ninh Thành Dương hai người là linh hồn trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó trách Tiêu Lăng Hàn phía trước nói hai người kia đều có vấn đề, không giống như là đoạt xá, nhưng không thấy ra là cái gì nguyên nhân. Liền ở thượng quan Huyền Ý kinh nghi bất định khi, một cái nhìn không thấy màu đen vật thể thẳng tắp mà chiều hắn vọt tới. Mắt thấy liền phải vọt vào hắn trong đầu khi, Tiêu Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện, một phen liền đem thượng quan Huyền Ý kéo vào trong lòng ngực. Nhưng cái kia đồ vật không có từ bỏ. Nó như là nhận chuẩn thượng quan Huyền Ý giống nhau, một lần không được liền lần thứ hai không được liền ba lần. Tiêu Lăng Hàn lợi dụng không gian thuấn di, lần lượt tránh thoát cái kia đồ vật. Hắn ở nhìn thấy cái kia đồ vật một cái chớp mắt, trong đầu có cái thanh âm nói cho hắn, nhất định không thể làm kia đồ vật tiến vào thượng quan Huyền Ý thức hải, nếu không sẽ có không tưởng được hậu quả phát sinh. Chiến cuộc trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay muốn đi bắt, lại bắt một cái không. Hắn sắc mặt âm trầm, quanh thân tản mát ra làm cho người ta sợ hãi áp suất thấp. Sau một bước tiến vào Lục Chi Ly không dám tới gần Tiêu Lăng Hàn, hiện giờ hắn đã biết sự tình toàn bộ chân tướng. Khó xử hắn phía trước tổng cảm thấy cái kia Ninh Thành Văn không giống như là hắn nhận thức Ninh Thành Văn, cảm giác thượng luôn là thiếu chút cái gì. May mắn yêu thú tập thành, làm hắn miễn với thường xuyên đối mặt cái kia Ninh Thành Văn. Lục Chi Ly bước nhanh đi đến Ninh Thành Dương trước mặt, tràn đầy áy náy nhìn hắn. Hơi hơi hé miệng, lại không biết chính mình nên nói chút cái gì. Muốn duỗi tay đi ôm hắn, duỗi đến một nửa lại do dự. Ninh Thành Văn lại là trực tiếp nhào vào Lục Chi Ly trong lòng ngực, tham lam mà hô hấp trên người hắn hương vị. Cái này đã lâu ôm ấp, hắn quá tưởng niệm, phía trước hắn chỉ có thể xa xa mà nhìn, trong lòng đau không người có thể lý giải. Lục Chi Ly hồi ôm Ninh Thành Văn, tràn đầy áy náy mà nói. Thành Văn, thực xin lỗi, ta phía trước không có thể nhận ra ngươi, là ta sai. Không trách ngươi, loại này chưa bao giờ nghe thấy sự, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Nếu chuyện này phát sinh ở trên người của ngươi, liền tính ngươi nói ra, ta khả năng cũng sẽ không tin. Ninh Thành Văn biết, chẳng sợ chính mình cùng Ninh Thành Dương trao đổi linh hồn. Lục Chi Ly đối Ninh Thành Dương trong thân thể hắn cũng là có cảm giác. Bằng không vì sao mỗi lần gặp mặt đều trốn tránh chính mình, nếu là đổi trước kia, hắn đã sớm ra tay giáo huấn Ninh Thành Dương. Bởi vì Ninh Thành Dương trong thân thể linh hồn là Ninh Thành Văn, cho nên Lục Chi Ly mới có thể biểu hiện như vậy rối rắm. Lục Chi Ly hốc mắt phiếm hồng, hắn Thành Văn rốt cuộc đã trở lại. Thật tốt, hắn thâm tình mà nhìn chăm chú Ninh Thành Văn, trịnh trọng chuyện lạ nói. Ngữ, Mộc Khẩu Hy, Mộc, Thành Văn, cảm ơn ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta, lần này đều là ta sai. Ta về sau nhất định sẽ không làm ngươi lại bị thương, ta sẽ dùng ta sinh mệnh đi bảo hộ ngươi. DFY, quảng cáo, cách chương.